Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649, trên quảng trường hỗn chiến. Thiên mệnh khế ước quảng trường phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Các người chơi cùng linh tộc mật thiết phối hợp, tạm thời để Ma Tôn cùng cự đàn quạ đối khế ước bia đá không thể làm gì. Chiến đấu tiếp tục 5 phút đồng hồ lâu dài, thiên mệnh khế ước cũng vẻn vẹn chỉ là đánh dụng 8% sức bền giá trị. Mà tại khác một bên, Lý Minh bên này đã nắm chặt bắt đầu hành động, đại lượng tinh nhuệ quân đoàn các người chơi chui ra địa động, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi, chuẩn bị tại khế ước trước tấm bia đá hình vuông thành một đạo phòng ngự tuyến. Bảo đảm đám NPC có thể có đầy đủ thời gian đối với bia đá triển khai công kích. Ngay tại phong ảnh thú quân đoàn hình thành phòng ngự tường, đem khế ước bia đá cách biệt, lúc này thời điểm, Thương Khung Lãng Tử mang theo hắn chỉ huy đoàn đội, đi theo đại lượng Thương Khung quân đoàn người chơi vừa vặn đi vào quảng trường một bên đường đi. Miệng nhất thời phát hiện bên này dị thường. Đây là cái gì tình huống? Làm sao những người này trên đỉnh đầu tên toàn bộ là màu đỏ? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Người ngốc à, cái này là địch nhân. Bọn họ làm sao đến nơi đây? Cô Nguyệt Hàn Tinh khẩn trương trừng to mắt. Đáng chết, là bốn đại liên minh người chơi. Người tới, cho ta xông đi lên xử lý bọn họ. Thương Khung Lãng Tử giống to. Tuân mệnh. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian ra lệnh, điều động chung quanh tất cả Thương Khung quân đoàn người chơi, nhanh chóng hướng về một bên đám người phía trước phóng đi. Dày đặc bóng người cùng trận loạt tiếng bước chân, nhất thời kinh động ngay tại bố trí phòng ngự Phạm Hoa cùng Vô Song. Bọn họ nhìn về phía trước, liền phát hiện 100 mét bên ngoài, đã có vô số địch nhân chính tại điên cuồng vọt tới. Minh ca, địch nhân đến, chúng ta bị phát hiện. Phạm Hoa lập tức báo cáo, sớm muộn hội bị phát hiện. Các ngươi ngăn trở địch nhân, nơi này giao cho ta. Lý Minh nhìn một chút phía trước, liền vội vàng nói, bố trí kế hoạch này lúc là hắn biết hội bị địch nhân rất nhanh phát hiện. Nhưng chỉ cần không phải cùng NPC giao chiến, hắn liền không dùng quá mức khẩn trương. Dù sao trên quảng trường địa hình có hạn, chỉ cần mình người sớm chiếm cứ có lợi địa hình, hình thành tổng thể phòng ngự, vậy liền đầy đủ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Ta cũng đi hỗ trợ. Phó Tử Yên nói ra, đi thôi, cẩn thận an toàn. Lý Minh gật gật đầu gọi ra bao khỏa, chuẩn bị chính thức hành động, mà quảng trường bốn phía trên nóc nhà, Kinh Thành cùng Kinh Lan đã mang theo mấy ngàn người chơi lặng lẽ leo lên đi. Bắt đầu ngay tại chỗ bố trí máy móc vũ khí, Lệ Nhân Điệp quân đoàn cũng đã bao bọc vây quanh khế ước bia đá. Chỉ chờ Lý Minh triệu ra những cái kia đại thần. Vù vù, từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh không ngừng sử dụng các đại thần tín vật, Thánh Nữ, Bá Vương Điện Hạ, Tỳ Hưu Đại Thần, Bất Tử Thần Hoàng, Phượng Ngạn bọn người cùng nhau xuất hiện. Các vị, phá hủy bia đá sự tình thì toàn dựa vào các ngươi. Lý Minh cung kính nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất Tử Thần Hoàng gật gật đầu, thân thể mềm mại hóa thành một đạo ngút trời liệt diễm. Nhanh chóng hướng về lên trên trời, chiêm chiếp, thanh thúy tiếng phượng hót bên trong. Giữa không trung phía trên một đoàn to lớn liệt diễm bay lên không trung thiêu đốt. Liệt diễm bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một đầu to lớn vô cùng kim vũ phượng hoàng. Ngay tại vây quanh trên tấm bia đá hư không vừa đi vừa về xoay quanh. Ngay sau đó chính là một đầu khác liệt diễm phượng hoàng phóng tới giữa không trung. Nhưng hình thể cùng quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, muốn so thứ một con phượng hoàng thần thú lộ ra càng nhỏ hơn không chỉ một lần. Mà tại khế ước dưới tấm bia đá, càng là chỉ thấy kim quang lập lòe, một đầu to lớn kim sắc cự thú bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân nó vàng rực, trên đỉnh đầu một cái kim giác chiếu lấp lánh, một há to mồm càng là lộ ra vô cùng khoa trương. Dường như cái gì đều có thể thôn phệ đi xuống. Hai đầu phượng hoàng cùng tỳ hưu thần thú cùng nhau hiện ra nguyên hình. Hai đoàn hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng khế ước phía trên trụ đá. Tỳ hưu thần thú càng là cúi đầu trực tiếp vọt tới thạch trụ. Thật dài kim giác oanh một chút đâm đến thạch trụ lung la lung lay. Bạch, khế ước bia đá chung quanh nhất thời lục sáng lóng lánh. Khế ước kết giới tự động bắt đầu bảo hộ. To lớn lồng ánh sáng màu xanh lục đem trọn tòa bia đá toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hắc sáng long lánh, bá vương điện hạ vốn là khôi ngô thân thể bỗng nhiên thoáng cái tăng vọt gấp ba lớn nhỏ. Giơ lên cự hình trường kích hung hăng hướng về màn sáng phát động công kích. Thánh nữ trong tay kim quang lóng lánh, một đóa kim sắc liên hoa trên dưới bay múa, màn ánh sáng màu xanh lục lúc tối lúc sáng. Tựa hồ kiên trì không bao lâu thời gian, đương nhiên, thiên mệnh khế ước dẫn đầu lọt vào công kích, mới có linh tộc thủ hộ, mà bên này công kích hàng ở phía sau, chỗ có thiên mệnh trận doanh không tính là xé bỏ khế ước. Không có linh tộc thủ hộ khế ước kết giới, muốn công phá cũng liền không có khó khăn như vậy. Không tốt, bọn họ cái này là muốn dẫn đầu phá hủy chúng ta khế ước bia đá. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cô Nguyệt Hàn Tinh rốt cuộc minh bạch tới, triệu tập tất cả quân đoàn ngăn cản bọn họ hành động. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ hét lớn, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để phụ cận tất cả liên minh người chơi chạy đến trợ giúp. Mà phía trước đã tiến lên mấy vạn Thương Khung người chơi, vừa xông ra 100 mét không đến liền bị nhóm lớn bày biện phòng ngự trận thuẫn tường ngăn cản. Bọn họ vội vàng xông đi lên, căn bản cũng không có bất luận cái gì đội hình có thể nói. Vừa tới gần liền trông thấy đối diện trong đám người từng đợt dây cung búng ra tiếng vang lên. Vô số mũi tên cùng ma pháp hướng lên trên trời, dày đặc mưa tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tăng thêm lộng lẫy ma pháp kỹ năng. Ùn ùn kéo đến hướng lấy đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Nhưng là bọn họ căn bản không có tạo thành hữu hiệu trận hình công kích. Phía trước chiến sĩ cùng pháp sư hỗn tạp cùng một chỗ. Đối mặt như thế dày đặc thế công, bọn họ nhất thời từng cái kinh hoàng luống cuống. Mắt thấy mưa tên cùng ma pháp ào ào rơi xuống đất. À, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Tại có hạn địa hình bên trong bị như thế dày đặc thế công bao trùm. Hậu quả có thể nghĩ, từng mảnh địch nhân kêu thảm lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ còn lại có một số các chiến sĩ còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng là đỉnh đầu thanh máu cũng hạ xuống nhanh chóng, mũi tên cùng ma pháp không ngừng rơi xuống. Cái này hoàn toàn cũng là một phương diện đồ sát. Không tốt, trước bày trận. Nếu không thì chịu chết. Bọn họ đều chuẩn bị tốt. Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng nhắc nhở. Không có cách, trước hướng một trận lại nói. Đằng sau chuẩn bị trận hình, đem cơ quan vũ khí toàn bộ điều tới. Thương Khung Lãng Tử lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh, quan chỉ huy chia ra hạ lệnh. Mắt nhìn về phía trước nhóm đầu tiên tiến lên các người chơi. Bị ngăn tại đối phương thuẫn trận trước không cách nào tiến thêm nửa bước. Ngược lại bị đối phương dày đặc viễn trình hỏa lực đồ sát hầu như không còn. Hàng sau các người chơi càng thêm không dám tùy tiện tiến lên. Mà phía trước bao phủ khế ước bia đá xanh biếc quang trụ. Cũng tại trong khoảnh khắc ở giữa nổ tan, lộ ra trụi lùi khế ước bia đá. Cùng bia đá đỉnh đầu to dài sức bền điều tới. Không tốt, nhất định phải nắm chặt thời gian. Bọn họ có NPC giúp đỡ. Chúng ta khế ước bia đá khẳng định khiêng không bao lâu. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Trong lòng của hắn rốt cục đoán được đối phương toàn bộ kế hoạch. bọn gia hỏa này thế mà thừa dịp Ma Tôn đi công kích Thiên Mệnh khế ước thời điểm mai phục tại nơi này, muốn sớm phá hủy hỗn độn khế ước, từ đó tránh cho Thiên Mệnh trận doanh đám NPC giảm xuống thực lực. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông là bọn gia hỏa này là như thế nào thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này. Thì coi như bọn họ là từ không trung bay tới, tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Huống hồ Ma Tôn mang theo ma quạc nhóm bay qua Hòa Bình Thành, bọn họ làm sao không có đụng tới. Thương Khung Lãng Tử vẻ mặt buồn thiêu nhìn chằm chằm nơi xa khế ước bia đá. Nhưng đột nhiên, hắn hai mắt bên trong lần nữa lóng lánh quang mang, tựa hồ nhìn đến một số hy vọng. Bởi vì bọn hắn khế ước bia đá tại đối phương công kích mãnh liệt dưới, độ bền hạ xuống tốc độ cũng không có khủng bố như vậy. Vô luận hai đầu phượng hoàng cùng trên mặt đất kim sắc cự thú, tăng thêm mấy cái bóng người cao lớn thay nhau công kích, hỗn độn khế ước độ bền lại có vẻ dị thường cứng chắc. Mười mấy giây đồng hồ đi qua, nhưng khế ước bia đá độ bền lại không chút nào một chút xíu hạ xuống dấu hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.